Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 442, phát hiện Power Gem manh mối. Gocchuyenaudio.com. Thân yêu, ngươi xác định ngươi chiếc này là chiến đấu mẫu hạm, mà không phải tinh tế du thuyền. Ingrid ngồi tại bên bể bơi bãi cát trên ghế, hài lòng duỗi cái lưng mệt mỏi, nhạo báng nam nhân của mình nói. Đó là đương nhiên. Chu Diệp Một vừa điều khiển lấy Ingrid huy chương, tra xét bên trong tồn trữ khoa học kỹ thuật tư liệu. Một bên hồi đáp, ngươi có thấy cái nào một chiếc tinh tế du thuyền trang bị có nhiều như vậy vũ khí công trình cùng hơn ngàn giá chiến đấu phi thuyền? Nhưng là cũng không có cái kia chiếc chiến đấu mẫu hạm sẽ vì mình hạm trưởng trùng tu nguyên một tầng hình chiếu 3D. Chỉ vì hắn có thể đang chiến đấu sau khi còn có thể hưởng thụ như thế xa hoa sinh hoạt. Ingrid khó chịu nói ra. Ta mẫu hạm thế nhưng là lớn hơn so với cái này gấp đôi. Thế nhưng là cũng không có như thế xa hoa trụ sở cùng ngươi so sánh. Ta tại trên mẫu hạm trụ sở đơn giản liền là một tên ăn mày ố tốt a Chu Diệp thở dài một hơi. Tạm thời để tay xuống bên trong huy chương. Hắn biết cô nàng này là vì gây nên sự chú ý của hắn mới cố ý gây chuyện. Nên nói như thế nào đâu? Liền như là bạn trai chơi game không để ý đến mình nữ nhân cái chủng loại kia tiểu tính tình. Chu Diệp trực tiếp đi đến Ingrid bên người. Khẽ vươn tay, đem cái này từ vừa rồi liền bắt đầu không ngừng tìm lý do cùng mình đấu võ mồm nữ nhân 810 bế lên. Sau đó đặt ở trong ngực của mình. Hiện tại, ngoan ngoãn, bồi tiếp ta cùng một chỗ nhìn tư liệu vì chúng ta ngân hà hạm đội. Được không, bảo bối, ân, một mực líu lo không ngừng Ingrid lập tức đã ngừng lại lời nói. Mặc dù hai người nên phát sinh sự tình đều phát sinh qua. Thế nhưng là dạng này rúc vào trong ngực hắn, còn là lần đầu tiên. Ingrid lại có bị người a hộ cảm giác khóe miệng nàng không khỏi để lộ ra một cái mỉm cười. Liền an tĩnh như vậy nhìn xem Chu Diệp xem xét những tài liệu kia nói thật. Chu Diệp nhìn tư liệu tốc độ quá nhanh có siêu cấp đại não cùng siêu cấp ký ức năng lực hắn. Nhìn tư liệu tốc độ tại Ingrid xem ra hoàn toàn liền là chợt lóe lên. Bất quá dù vậy, Ingrid cũng không cảm thấy nhàm chán. Nàng rất hưởng thụ cái này bên trong ấm áp thời khắc. Bị người yêu của mình ôm vào trong ngực cảm giác. Rất tuyệt, Dilo đã sớm cùng cái này Pandora cùng một chỗ tại trên mẫu hạm khắp nơi đi dạo đi. Đối với Dilo tới nói, leo lên chiến đấu mẫu hạm cái này còn là lần đầu tiên. Nàng đối với nơi này hết thảy đều cảm giác rất ngạc nhiên cho nên. Pandora liền mang theo nàng tại mẫu hạm các cái địa phương du ngoạn. Dù sao đều là tự mình nữ nhân, tự mình đồ vật, không có gì có thể tránh người. Mà đối với chiến đấu mẫu hạm đã sớm nhìn không muốn xem Ingrid dứt khoát liền uốn tại Chu Diệp xa hoa phòng hạm trưởng bên trong. Hưởng thụ lấy khó được ánh nắng bãi cát bikini. Dù sao Sandating là một cái lục địa diện tích chiếm 70% tinh cầu. Nước tài nguyên đối bọn hắn tới nói vẫn là rất quý giá. Muốn vui sướng hơn hưởng thụ bãi cát cùng bơi lội liền cần đi cái khác du lịch tinh cầu. Nhưng là đối với một mực tại trong quân nhậm chức Ingrid tới. Nói, hơi có chút ngày nghỉ nàng liền muốn bồi bồi nữ nhi của mình. Du lịch cái gì, đối với nàng mà nói, thật sự là quá mức xa xỉ. Ingrid cứ như vậy uốn tại Chu Diệp trong ngực, hưởng thụ lấy ánh nắng chiếu xạ cùng đập vào mặt gió biển. Trong lúc bất chi bất giác, nàng có chút mệt rã rời hai mắt không khỏi híp lại ngay tại nàng giống như ngủ không phải ngủ thời điểm. Chợt nghe Chu Diệp một tiếng kinh nghi. A, thế nào, thân yêu, là tư liệu có chỗ nào không đúng sao? Ingrid phát ra như là như nói mê cha hỏi. Không không phải tư liệu không đúng, chỉ là cái tinh cầu này vì sao lại bị từ bỏ đâu? Chu Diệp nhìn xem trong đó một phần tư liệu, tò mò hỏi. Cái này tên là Mora Tinh tinh cầu bên trên bên cạnh có một cái cao đẳng vật lý sở nghiên cứu. Thế nhưng là một mực không có cho thấy nó có cái gì nghiên cứu khoa học thành quả. 50 năm trước nói nơi đó phát sinh nghiêm trọng thí nghiệm sự cố. Cả cái hành tinh sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây là có chuyện gì? À, Ingrid miễn cưỡng mở ra cặp mắt của mình nhìn một chút cái kia hình tượng. Nói, cái chỗ kia nghe nói là vì nghiên cứu phát minh có thể kết thúc Nova Đế quốc cùng Kree ngàn năm chiến tranh vũ khí bí mật mà thành lập sở nghiên cứu thế. Nhưng là về sau không biết làm sao lại phát sinh sự cố. Ta còn phụng mệnh đến đó phong tỏa qua một đoạn thời gian tinh vực đâu, nhưng là đi vào người thật giống như đều rốt cuộc không có đi ra qua. Cho nên dứt khoát cái tinh cầu kia liền bị từ bỏ. Moratinh rất quen tai danh tự. A Chu Diệp bắt đầu lục soát lên trong đầu của mình liên quan tới cái tên này manh mối đến. Bỗng nhiên hắn vỗ đùi ba, ta nhớ tới đây là nơi nào thân yêu. Người đập chính là chân của ta. Nguyên bản còn có chút buồn ngủ mông lung Ingrid trong nháy mắt đánh thức. Có chút u oán nói. A thật có lỗi. Bảo bối Chu Diệp cũng có chút ngượng ngùng. Tính toán Ingrid đã hoàn toàn bị đánh tỉnh. Một tia buồn ngủ cũng không có. Dứt khoát đổi tư thế ngồi ở Chu Diệp trong ngực. Mang theo tò mò hỏi. Nơi đó có cái gì đồ vật? Thế mà để ngươi vui vẻ như vậy. Chu Diệp nụ cười trên mặt đã không nhịn được nở rộ ra. Đương nhiên, bảo bối, nơi đó thế nhưng là để đó một kiện đồ tốt. A vật gì tốt? Infinity Gem bên trong Power Gem. Chu Diệp nói xong vui vẻ ôm Ingrid mãnh liệt hôn mấy lần. Hiện tại, để cho chúng ta đi lấy viên kia bị người quên lãng bảo vật. A ngươi còn nhớ rõ cái tinh cầu kia vị trí sao? Bảo bối đương nhiên ghi lại mình đi qua tất cả tinh vực vị trí. Thế nhưng là một cái ưu tú hạm trưởng ắt không thể thiếu tốt đẹp mỹ đức. Ingrid nói xong, việc nhân đức không nhường ai thao tác lên mẫu hạm đến Ban Si. Triển khai tinh đồ như ngài mong muốn, quan chỉ huy các hạ, theo mẫu hạm trí tuệ nhân tạo Ban Si thanh âm đàm thoại. Toàn bộ không gian cảnh sắc biến đổi. Bãi cắt biển cả bikini trong nháy mắt biến thành lóng lánh mỹ lệ sắc thái vũ trụ tinh đồ. Ingrid trực tiếp đối với mình phải phía trên một chỗ tinh vực làm một cái kéo duỗi động tác. Lập tức vùng tinh vực kia bị vô hạn phóng đại, nàng trực tiếp tại tinh vực đồ bên trên cái nào đó điểm xuống về sau. Nói ra, ta nhớ được nơi đó có một cái tinh môn có thể thẳng tới lớn nhỏ đầy đủ chúng ta mẫu hạm đi qua hiện tại. Bắt đầu chúng ta tầm bảo hành trình A, là, quan chỉ huy các hạ tinh vực tọa độ X75446 y, 112464. Dự tính 3 ngày sau đến, Ban Si hỏi, quan chỉ huy các hạ, phải chăng hiện tại thay đổi đi thuyền mục đích, cải biến đi thuyền mục đích hiện tại? Lập tức, Ingrid nói ra, đường hàng không đã cải biến. Ban Si âm thanh âm vang lên. Toàn bộ mẫu hạm chậm rãi cải biến cố định phi hành lộ tuyến. Hướng về Ingrid cho tọa độ bay đi, trí tuệ nhân tạo thật thuận tiện. Ingrid duỗi cái lưng mệt mỏi. Đậu đen rau muống nói. Những lão bất tử kia thống soái tối cao nghị hội thế mà lấy trí tuệ nhân tạo sẽ phát sinh người máy chiến tranh làm lý do. Cấm chỉ phát triển vũ khí trí tuệ nhân tạo hóa thật là. Bọn hắn chẳng lẽ không biết. Thao tác một chiếc mẫu hạm muốn bao nhiêu người điều khiển sao? Bọn hắn chẳng lẽ không biết một cái hợp cách mẫu hạm người điều khiển cần huấn luyện bao lâu sao? Nghe mình nữ nhân đậu đen rau muống, Chu Diệp không nhịn được nghĩ đến. Chẳng lẽ nói Nova Đế quốc những người kia nhìn qua The Terminator series? Bằng không vì cái gì như thế kiêng kỵ trí tuệ nhân tạo đâu? Cách chương.